trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Khóe miệng mất tự nhiên hơi dơ lên một chút, giống như là muốn kéo ra một nụ cười. Xa đường, không, tôi không thể. Người đàn ông thất vọng khẽ âu một tiếng. Cậu thật là một người lạnh lùng. Nói xong anh ta vẫy vẫy tay, ý bảo hai người đuổi theo mình. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lời còn chưa dứt, ý cười vừa mới phủ lên của anh ta biến mất. Mặt không chút thay đổi nhìn mấy người ngẫu nhiên bịt kín cửa. Xa đường cũng cả kinh. Sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi trắng. Cho dù là lực chú ý của anh đều ở trên người Trần Hạ, nhưng cũng không đến mức không nghe được động tĩnh. Nhưng anh hoàn toàn không phát hiện những người này ngẫu nhiên đến gần từ khi nào. Khuôn mặt của con rối là dấu vết khâu thô. Tóc lộn xộn, hai con mắt ngăm đen nhìn chằm chằm vào những người trong lớp học. Búp, chấm, Xa đường đưa tay ra. Một quyển sách truyện ở trên tay anh mở ra. Trang sách ào ào lật lên. Bởi vì cửa hạn chế, bọn họ không nhìn thấy cụ thể có bao nhiêu người ngẫu nhiên chặn ở cửa. Người ở cửa ngẫu nhiên cũng không có biện pháp một lần toàn bộ tiến vào. Thời gian rằng có không lâu, nhưng cũng đủ để Xa đường triệu hồi nhân vật câu chuyện ra. Chỉ thấy ánh sáng vụn quanh quần, dần dần ngưng tụ thành bộ dáng của một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi, trên cánh tay treo một chiếc dù ren. Đôi giày pha lê trong suốt dưới chân làm nổi bật đôi chân trắng nõn lại thanh tú. Đối với việc mình đột nhiên chuyển đổi không gian, thiếu nữ không chút kinh ngạc nào. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô gái vui vẻ quay một vòng tròn, cho người đàn ông thấy chiếc váy đẹp của mình. Ồ, chủ nhân đáng yêu của tôi, chúng tôi lại gặp lại nhau. Được triệu hoán ra chính là Cinderella, nhân vật cổ tích đầu tiên Xa đường triệu hoán ra. Đại khái là đại cừu đắc báo. Lần này Cinderella xuất hiện không còn nghèo túng thê thảm, ngược lại càng giống như một công chúa hạnh phúc. Rũ mắt nhìn về phía cuốn sách truyện trong tay. Có lẽ là bởi vì đây là lần thứ hai cô được triệu hồi ra. Cũng có thể là bởi vì anh đã từng giúp cô, cho nên độ yêu thích ở góc dưới bên phải hiển thị là 50. Trên truyện rõ ràng ghi rõ năng lực của cô, sức mạnh tuyệt đối. Xa đường trầm ngâm một lát, hỏi thiếu nữ, sức mạnh tuyệt đối có bao nhiêu mạnh? Cinderella kéo nghiêng đầu, hiện ra một loại ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ. Đại khái chính là tay phá một tòa nhà, hoặc phá hủy một người cũng có thể. Xa đường nở nụ cười, nghĩ thầm, cái này, không phải là vệ sĩ mà anh tha thiết ước mơ sao? Dường như nhận thấy trong mắt chủ nhân toát ra tán thưởng. Cinderella cao hứng dắt làn váy lên, muốn cho chủ nhân một cái ôm nhiệt tình. Ngay trong nháy mắt sắp nhào tới chủ nhân, động tác của thiếu nữ dừng lại. Nàng cúi đầu nhìn về phía giáo côn bốc lên hàn khí trên ngực mình. Rõ ràng chỉ là một khúc gỗ mảnh khảnh, nhìn qua vừa gặp một khúc liền gãy. Lại là uy hiếp cho người khác, giống như một mũi tên có thể xuyên qua thân thể. Nụ cười sáng lạn trên mặt nàng chợt tiêu tan. Mặt không chút thay đổi nhìn về phía người cầm côn. Người nọ bộ dạng cực tốt, so với vương tử đại nhân của nàng còn đẹp hơn rất nhiều. Rõ ràng hàn mang trong mắt đã có thể giết người, trên mặt lại lộ ra nụ cười dối trá. Người này rất giống mình, nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ đang cảnh báo cô ấy. Không nên xung đột với người này, bởi vì người này rất đáng sợ. Làm sao bây giờ? Cửa bị chặn. Đạo diễn Mai bị tròng mắt kia nhìn chằm chằm đến hoảng hốt. Phòng học này chỉ có một cửa. Cửa sổ tuy rằng rất nhiều, nhưng nơi này cách mặt đất ít nói hơn 100 mét. Nhảy xuống có thể trực tiếp ngã thành thịt nát. Cho dù có đạo cụ của Trần Hạ cũng không chống cự được sự hấp dẫn của lực hút địa tâm. Nghe vậy Xa đường và Trần Hạ đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía ông ta. Ai quy định chỉ có thể đi qua cửa? Dứt lời, hai người ăn ý đồng thời động tác. Trên tay Trần Hạ bạo ra một trận hắc vụ lượn lờ. Cinderella bên cạnh Xa đường cùng chủ nhân tâm ý tương thông, từ trong hư không bắt ra một cái nón cao nửa người. Hắc vụ giống như bùn nhầy bao trùm trên mặt tường. Búa khổng lồ ầm ầm, một tiếng đập lên, nhất thời tràn đầy cát đá phô thiên cái địa, đem thân ảnh ba người bao phủ trong đó. Chờ xương bụi tản đi, người chen chúc vặn vẹo biến dạng ngẫu nhiên xông vào phòng. Làm sao còn có người ở trong phòng học? Chỉ có một cái đường kính 3 thước lớn, còn đang rầm rầm rơi xuống đá vụn. Những tên nhóc CS3T tiệt này, các người lại đang nghĩ như thế nào? Mai đạo diễn dùng tốc độ nhanh chóng biến lại thành sâu. Đôi cánh lấp lánh trong suốt của đạo diễn Mai bay ở phía trước dẫn đường. Nếu là nửa giờ trước, xa đường nhất định là sẽ không có ý nghĩ này. Thế nhưng nghe được Cinderella đối với thực lực của mình miêu tả, biện pháp này liền lập tức ở trong đầu anh thành hình. Trần Hạ bên cạnh ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm xa đường cùng Cinderella bị anh cõng trên lưng. Cậu, hãy để cô ấy chạy một mình. Giọng điệu Trần Hạ có chút hung dữ. Xa đường chạy vội vàng liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái. Không biết người này đang tức giận cái gì. Không được, nàng mang giày thủy tinh. Tốc độ quá chậm, sẽ liên lụy tốc độ của mọi người. Cũng rất không an toàn. Trần Hạ, vậy cậu buông cô ấy xuống. Tôi cõng. Cinderella kéo miệng đô đô. Đem tay vòng quanh cổ xa đường siết chặt. Không vui nói. Không cần anh, nam nhân thối. Tôi chỉ cần hương hương chủ nhân nhà ta. Xa đường, nhìn thấy Cinderella hiện tại làm nũng bán manh một phen. Ai có thể tưởng tượng được 2 ngày trước nàng còn tay nhuộm máu tươi. Một mặt trầm mặc muốn xé nát mẹ kế của mình. Trần Hạ khẽ nhướng mày. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười không mang theo nhiệt độ. Cho cô 30 giây. Hoặc là đổi tôi cõng cô. Hoặc là cậu đưa cô ta trở lại trong chuyện cổ tích của chính cô ta. Nhân vật trong chuyện cổ tích có 2 cách để trở về thế giới ban đầu của bọn họ. Một là nửa giờ triệu hoán kết thúc. Còn có một loại chính là tử vong. Tử vong cũng không ảnh hưởng đến số liệu sinh mệnh của bọn họ. Nhưng thời gian làm mát sẽ tăng gấp bội. Cinderella bĩu môi. Bất mãn lẩm bẩm 2 câu. Oán giận nam nhân lãnh khốc vô tình. Một phen tuổi còn cùng cô tranh đoạt sủng ái chủ nhân. Trần Hạ không chút thương hương tiếc ngọc kéo người xuống. Cũng không cõng. Kẹp ở giữa khuỷu tay lại chạy trốn. Cinderella, anh đây không phải là người. Anh không có nhân tính. Vậy mà đối đãi với một vị thục nữ như vậy. Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ phá công. Khàn giọng mắng chửi nam nhân. Đưa tay ra. Ý đồ triệu hoán chùy của mình. Sắc mặt xa đường biến đổi. Đang muốn uống dừng lại. Người đàn ông thấy thế chỉ cúi ngón trỏ lên trên mu bàn tay cô nhẹ nhàng gõ một cái. Động tác Cinderella liền cứng đờ. Vô luận nàng gọi như thế nào. Cái nón làm bạn với nàng vô số ngày đêm đều không xuất hiện nữa. Nón của tôi. Cinderella dường như bị ca một trên thích đến. Móng tay của nàng chợt duỗi dài. Trên lễ phục màu trắng tràn đầy màu đỏ thẫm, giống như hoa mai nở rộ trên tuyết. Từ điểm thành mặt, từng mảng lớn nhuộm, cho đến khi cả chiếc váy đều biến thành màu đỏ như máu. Cô nâng đôi mắt nhỏ máu lên, đầu ngón tay bén nhọn muốn đâm vào thân thể nam nhân. Người đàn ông chậc chậc một tiếng, rất không kiên nhẫn nắm lấy đầu cô. Cô muốn thử phương thức thứ 2 về nhà không? Động tác của thiếu nữ dừng lại. Móng tay mạo hiểm hàn mang sẽ khoác lên áo khoác của nam nhân. Một lúc lâu sau, cô thu hồi động tác, ủ rũ treo ở khuỷu tay nam nhân, giống như một con búp bê vải rách nát, theo nam nhân chạy tới lắc lại. Xa đường, tuy rằng, vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười? Bởi vì từ phía sau lớp học phá tường ra, bọn họ đi một vòng tròn rất lớn mới trở lại vị trí thang máy. Nhưng mà chờ ở trước mặt bọn họ không phải thang máy, mà là một cái liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, phảng phất như tang thi vây thành, đem lối ra duy nhất chặn đến nước chảy không thông. Mai đạo diễn xông lên phía trước mạnh mẽ phanh gấp, nhưng tốc độ của ông ta quá nhanh. Mặc dù đầu óc đã hạ mệnh lệnh, thân thể tỏ vẻ nhận được, nhưng vẫn theo quán tính nhào tới, đem người phía trước ngẫu nhiên ngã trái ngã phải. Trần Hạ phản ứng nhanh nhất, khi còn cách một chút, anh ta liền nhận ra tình huống không đúng, nhưng anh ta cũng không dừng lại, bởi vì thang máy là lối ra duy nhất. Không thừa dịp hiện tại xông ra ngoài, chờ người trong tòa nhà toàn bộ sống lại thì càng chạy không thoát. Anh ta túm lấy quần áo Cinderella, một tia xương đen từ đầu ngón tay anh chảy xuôi đến thân thể thiếu nữ. Ở thiếu nữ tương ứng kịp, chỉ kịp phát ra tiếng thét chói tai trong nháy mắt đem người ném ra ngoài. Chiếc váy trắng giống như những bông hoa anh đào rơi trên cây qua những con rối bị đụng phải ở hàng ghế đầu và rơi xuống trung tâm của đống con rối. Xà đường cũng bị dọa. Anh đang làm gì vậy? Không đợi anh nói xong, trung tâm nhân rối ngẫu nhiên xuất hiện một trận xương đen. Giống như là lựu đạn, đem người chặn ở cửa thang máy nổ tung ra một lỗ hổng. Mà Cinderella kinh ngạc phát hiện, nón của nàng lại trở về, giống như đột nhiên xuất hiện chui vào trong tay nàng. Cinderella có vũ khí giống như là dũng sĩ mặc áo giáp. Khí thế trên người liên tục tăng lên, một cái nón nhảy múa bay lên. Tả đột hữu xung đem người lân cận đập vỡ vụn. Bên này Sa Đường và Trần Hạ cũng có hiệu suất cực cao. Trần Hạ phụ trách thanh quái ở phía trước, Sa Đường thì cầm kéo mang ra trong khuôn viên trường ở phía sau bổ đao. Tranh thủ làm được nơi mình đi qua cỏ dại không sinh. Ánh mắt lướt qua người canh phía trước. Trên người người nọ quấn một vòng sương mù, giống như giải duy băng trôi nổi, lại giống như du long giảo hoạt, đem nam nhân che chở kín không kẽ hở. Phàm là có người ngẫu nhiên tới gần sẽ bị xoắn đến vỡ vụn. Anh rũ mắt xuống, nhìn về phía quanh người mình. Bốn vòng sương mù từ trên xuống dưới, giống như lốp Michelin vây quanh anh. Mặc dù có cá lọt lưới cũng hoàn toàn không cần lo lắng nhận được thương tổn. Phốc phốc, nam nhân dường như nhận thấy được cái gì đó, chợt xoay người lại. Trong tay hiện lên một tia hàn quang, bàn tay vừa vươn chân Xa Đường vừa mới vươn ra đã bị chặt đứt. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên ngón tay rơi trên mặt đất còn đang run rẩy. Tuy rằng không hợp thời, nhưng Xa Đường hiện tại chỉ muốn gọi một ly trà sữa mang đi. Đi theo phía sau xem kịch, ngay từ đầu anh còn có thể giúp đỡ một chút, nhưng theo tốc độ tiếp tế của con rối giảm xuống. Sau khi con rối bên cạnh hai người bắt đầu xuất hiện khe hở, anh liền không cần động thủ nữa, đưa đến đầu người trong tay, cũng sẽ bị Trần Hạ thu đi. Trong lòng âm thầm cảm thán, đây chính là cảm giác bị đại lão bao che, nằm phẳng thông quan sao. Thật là, Mai đạo diễn run rẩy cuộn mình trong góc, không phải ông không muốn đi lên hỗ trợ, thuần túy là ông không có bất kỳ giá trị vũ lực nào. Đi lên chính là ngẫu nhiên cho người ta thêm trói buộc. Con rối thủy chung là con rối, không có sự linh hoạt của con người cũng không có oán lực quỷ quái. Ngoại trừ số lượng nhiều không có cảm giác đau đớn ra thì không có ưu điểm gì. Dưới sự áp chế tuyệt đối vũ lực của Cinderella và Trần Hạ, thành công đẩy chiến tuyến về phía trước 4-5 thước. Bãi đất trống trước mặt thang máy nằm ngổn ngang chân tay gãy. Máu tươi từ vị trí vết nứt chảy ra, nhuộm đỏ gỗ trong. Đi dạo một chút, thang máy tới rồi. Đạo diễn Mai thừa dịp không có ai ngẫu nhiên chú ý đến mình, lén lút ấn nút xuống thang máy. Dưới chân truyền đến cảm giác chấn động. Trên trần nhà bụi bặm rơi xuống trên người con rối lay động. Động đất, Xa Đường khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến chơi một trò chơi kinh dị còn có thể gặp phải loại lực tự nhiên không thể kháng cự này. Trần Hạ vòng vai anh, ngang ngược đụng phải con rối canh đường, đẩy người vào thang máy. Không phải, là tòa nhà sắp sụp đổ. Chủ nhân các người mau đi trước, tôi canh cửa cho chủ nhân. Cinderella vừa đánh vừa lui, cho đến trước cửa thang máy. Nàng đem nón ngang ngang, ý đồ đem con rối xông lên vững vàng chặn ở bên ngoài. Không được, cô cũng mau tiến vào. Xa Đường làm sao có thể để cho một tiểu cô nương hy sinh như vậy? Mặc dù nàng chỉ là một nhị nguyên tồn tại. Sắc mặt Trần Hạ không tát liếc mắt nhìn thiếu nữ ở cửa. Tôi đếm 1-2-3 liền ấn nút đóng cửa. Anh ta trầm xuống thanh âm, hướng về phía đạo diễn Mai trước mặt phím bấm. Cảm giác được trong lời nói của đối phương không buồn, tâm can Mai đạo diễn run rẩy, ngón tay cũng run rẩy theo. nhận thấy mấy người sắp rời đi. Thế công của con rối đột nhiên tăng cường. Cao ốc lắc lư cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù là ngã xuống đất, cũng sẽ nằm sấp trên mặt đất. Tiếp tục tới gần thang máy. Người bị kẹt ở cửa thang máy càng ngày càng nhiều. Cinderella cũng lộ ra vài phần ý bất địch. Xa đường siết chặt tay. Lại một lần nữa bởi vì mình bất lực mà cảm thấy uể oải. Đúng lúc này, dư quang khóe mắt anh liếc thấy người bên cạnh giơ tay lên. Một đạo bóng đen hiện lên. Anh quay đầu lại, đợi thấy rõ tình huống. Đây là chuyện gì đang xảy ra chứ? Vì vậy, ai có thể cho anh ta biết lý do tại sao ai đó sẽ có điều này trong trò chơi kinh dị? Mặt mày nam nhân mỉm cười. Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Trên vai khiêng ống cao gần một thước. Bước về phía trước một bước. Thân thể đê ba xuống. Ánh lửa chợt hiện ra. Khói trắng từ miệng trào thẳng ra. Đạn mang theo khí thế không thể đánh đâu thắng đó vọt vào trong đám người. Xa đường phản ứng cực nhanh. Cơ hồ ngay trong nháy mắt thấy rõ. Anh liền đưa tay kéo Cinderella ở cửa tiến vào. Làn váy thiếu nữ giơ lên. Hiểm hiểm lướt qua bóng đen kia. Cho dù tránh kịp thời. Vẫn bị thiêu cháy một mảng lớn. Ba. Đạo diễn Mai sợ hãi cả kinh. Luống cuống tay chân chọc nút đóng cửa. Không phải. Cậu không nói với tôi là cậu không đếm một và hai. Phanh. Thanh âm nổ tung chấn đến lỗ tai người anh kêu. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều mất đi thính giác. Chỉ có thể nhìn thấy con rối chậm rãi đóng kín cửa thang máy bị nổ vụn. Ầm ầm, người ngồi phía sau bức xúc khiến người đàn ông bất đắc dĩ phải lùi lại một bước. Đâm vào vách thang máy. Đồng thời, thang máy mất khống chế rơi xuống. Lắc lư kịch liệt khiến người trong thang máy gần như đứng không vững. Xa đường trước khi ngã xuống nắm lấy cần vịn thang máy. Cố ổn định thân thể. Anh nhìn về phía Trần Hạ. Trên vai bức xúc hóa thành một trận khói đen. Biến mất không thấy. Nhưng trạng thái của người này rõ ràng có chút không đúng. Dựa vào vách thang máy. Ánh mắt rũ xuống. Bộ dáng mặt không chút thay đổi. Nhưng mà gân xanh trên cổ nổi lên. Khói trong miệng bị C4N đến biến dạng. Anh không sao chứ? Xa đường di chuyển thân thể tới gần nam nhân. Anh một tay nắm lấy cần vịn. Một tay thò ra. Người nọ theo thang máy lắc lư mà lắc lư. Dường như tùy thời sẽ té ngã. Đưa tay đến một nửa liền dừng lại. Anh có chút chần chờ nhìn nam nhân. Xuất phát từ một loại dự cảm khó hiểu. Anh luôn cảm thấy người này hiện tại rất nguy hiểm. Giống như dã thú dần dần thức tỉnh. Không nên tới gần. Nhưng nghĩ đến người này là vì cứu mọi người. C4N răng. Xa đường đem tay vòng qua eo nam nhân. Đem người kéo đến bên cạnh mình. Nam nhân giống như bị động tác này kinh động. Đôi mắt vẫn rũ xuống bỗng nhiên nâng lên. Vững vàng khóa trên mặt người trước mặt. Giống như con mãng xà phun ra xà tín. Lạnh lẽo mà quỷ dị. Ánh mắt này quá có tính công kích. Trái tim xa đường đột nhiên căng thẳng. Thủ hạ theo ý thức muốn buông ra. Lại bị một bàn tay cực nóng khác đè lại. Không nên bỏ lại tôi. Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai. Nam nhân đặt đầu lên vai xa đường. Rõ ràng là dáng người càng cao lớn. Nhưng không hiểu sao lại hiện ra một tia yếu ớt. Do dự một lúc lâu. Xa đường thở dài một hơi. Ôm lấy người này. Anh đừng ôm tôi. Kéo cần vịn. Anh không cảm nhận được thang máy này đang rơi xuống sao? Nói thật. Đây là lần đầu tiên xa đường trải qua chuyện rơi xuống thang máy. Cảm giác mất trọng lượng của thang máy làm cho trái tim anh cơ hồ ngừng đập. Bất quá bị người này đánh một trận như vậy. Cảm giác sợ hãi ngược lại giảm bớt không ít. Không có việc gì. Đây là một tòa nhà ký ức. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Trần Hạ dường như bình tĩnh lại. Lý trí trở về. Bắt đầu trấn an người trong ngốc. Tôi thực sự không nghĩ rằng một ngày nào đó một trận động đất. Ồ không, tòa nhà sụp đổ tôi lại chọn đi thang máy. Đảo ngược nhận thức của tôi trong hơn 2 thập kỷ. Xa đường cảm khái nói. Trần Hạ vô tội nháy mắt. Cái này cũng không có biện pháp. Tòa nhà ký ức này không phù hợp với triết lý khoa học. Quên đi, trò chơi này là đủ không phù hợp. Xa đường, Anh ta nói đúng. Chủ nhân, tôi có chút muốn nôn. Một thanh âm suy yếu vang lên, khiến mọi người trong thang máy quay qua tầm mắt. Cinderella ngồi trên mặt đất che miệng, sắc mặt trắng bệch. Lúc này Sa Đường mới ý thức được, trong thang máy còn có một thiếu nữ đáng thương lần đầu tiên đi thang máy liền bị tai nạn thang máy. Anh vội vàng vỗ vỗ tay nam nhân vòng trên thắt lưng mình, muốn đi qua đỡ người, lại bị chủ nhân tay vô tình cự tuyệt. Trần Hạ chẳng những không buông tay, ngược lại còn thu lại càng chặt. Ánh mắt nam nhân từ trên cao nhìn xuống rơi vào trên người thiếu nữ, mang theo lãnh địa bị xâm phạm. Ngoài miệng ôn hòa trấn an nói, không cần lo lắng, lập tức đến nơi rồi. Cậu hiện tại đi qua, trong chốc lát không đứng vững dẫm lên nàng hoặc đụng phải làm sao bây giờ? Sa Đường đang muốn khuyên bảo anh ta lại bị chấn động bất thình lắc lảo đảo. May mắn bị người ôm, bằng không liền thật sự là bị ngã. Cậu xem, tôi đã nói lập tức đến rồi. Đây là nơi nào? Nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, trên mặt của Sa Đường tràn đầy mê mang. Mấy người chạy tới trước khi tòa nhà đổ ra. Kết quả vừa mới bước ra khỏi tòa nhà, thiên địa chuyển hóa, trước mắt tối sầm lại, mở mắt liền đến nơi này. Nhà xưởng lộn xộn, rác rưởi chất đống khắp nơi. Trong không khí mơ hồ có một mùi kỳ quái, giống như thức ăn hư hỏng. Không nặng nề, nhưng thỉnh thoảng quanh quẩn ở giữa mũi. Trên bãi đất trống chất đống rất nhiều thiết bị, giống như lúc mới gặp đạo diễn Mai dùng để quay phim. Còn có đạo cụ và trang phục. Trong góc có mấy cái dương khổng lồ, mà Mai đạo diễn vốn nên ở cùng một chỗ với anh. Cinderella cùng Trần Hạ đều không thấy bóng dáng. Đây là nhà hát quay phim. Sa Đường có chút chần chờ nghĩ đến. Đúng vậy, chúc mừng những người cầu sinh may mắn. Bởi vì bạn giữ khung ảnh yêu thích của Thẩm Thanh Mai. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Tôi đã từng mơ ước trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Gợi ý nhiệm vụ. Tôi từng khát vọng đứng trên đỉnh núi. Nhìn cảnh đêm phồn hoa nhất thế gian này. Tôi dùng sức cười. Cười đến mặt đầy nếp gấp. Tôi dùng sức khóc cho đến khi chảy máu nước mắt. Nhưng cho tới bây giờ lại không ai thưởng thức. Cho đến ngày đó, tôi từ sân khấu yêu thích nhảy xuống. Trong diễn giải sinh mệnh này, rốt cục người kia nhận ra mặt tôi. Gọi tên tôi, yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện của Thẩm Phù Tuyết. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm nhiệm vụ 80 điểm. HP, 30, Sa Đường sửng sốt, Thẩm Phù Tuyết. Đây không phải là tiếng cửa sắt, ọp ẹp, bị đẩy ra. Anh theo tiếng ngẩng đầu. Một cánh cửa sắt trên lầu hai nhà xưởng bị đẩy ra. Một người mới gặp cách đây không lâu xuất hiện ở cửa. Đó là Khổ Qua. Khổ Qua nhìn thấy anh cũng sửng sốt. Tựa hồ là không nghĩ tới gặp được người. Sa Đường híp mắt. Không nghĩ tới Khổ Qua dĩ nhiên cũng xuất hiện cùng một nhiệm vụ ẩn giấu. Xin chào. Xin hỏi. Nơi này là nơi nào? Khổ Qua có chút chần chờ hỏi. Sa Đường trong lòng có chút kinh nghi. Khổ Qua rõ ràng hẳn là quen biết Sa gia đại thiếu gia. Vì sao người này lại biểu hiện ra bộ dáng giống như hoàn toàn xa lạ? Tuy rằng không rõ cách làm Khổ Qua, nhưng Sa Đường vẫn điều chỉnh biểu tình của mình. Cười nói, chúng ta đây là ở trường quay. Nói nhiều lại sai. Sa Đường muốn quan sát một chút, cho nên anh chỉ căn cứ vào nhiệm vụ nhắc nhở làm phân tích đơn giản. Trả lời vấn đề Khổ Qua, cũng không nói nhiều những thứ khác. Tại cửa nhà xưởng, mười mấy người hoặc là đẩy đạo cụ hoặc là vác thiết bị đi vào nhà xưởng. Cười nói chuyện với nhau, đem đồ vật trong tay đặt ở vị trí thích hợp. Hẳn là nhân viên hội trường của đoàn làm phim. Chờ đại đội ngũ tiến vào. Phía sau còn có 5-6 người. Trên tay cầm bản thảo cuộn lên. Đầu tiếp tay đang thảo luận cái gì. Trong đó dễ thấy nhất chính là nam nhân đi ở giữa. Thân cao chân dài, mặc áo dệt kim cổ cao màu đen, tay áo sắn lên, cánh tay rắn chắc hữu lực, đội mũ lưỡi chai lại cúi đầu nghe người ta nói chuyện không thấy rõ diện mạo. Tóc hơi dài, buộc một cái đuôi ngựa thấp, buông xuống vai, trên người có một loại khí chất nghệ sĩ rất độc đáo. Rất khiến người ta chú ý, dường như nhận thấy có rất nhiều người đang ở trong hắn ta. Người đàn ông khẽ nhấc mặt lên, nhìn thấy người đứng ở trung tâm nhà máy. Đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia u quang. Khóe môi hắn ta nhếch lên, nhẹ giọng nói, thầm, người phụ nữ đã đến chưa? Đến sớm chưa? Ánh mắt xa đường ngây người trong chớp mắt, nhìn trái phải, lúc này mới xác định người đàn ông đang nói chuyện với mình. Thẩm phu nhân, anh bất động thanh sắc trả lời, xin chào, có cái gì cần ta làm không? Nam nhân quả thật như anh nghĩ, bộ dạng thập phần đẹp mắt, ngũ quan thanh tuyền. Người đàn ông nhìn qua có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau mới cười lắc đầu nói, thẩm phu nhân, hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, tôi cảm thấy cô nên đi trang điểm, dù sao vở kịch đầu tiên chính là của cô. Âm thầm nắm chặt tay, xa đường hít sâu một hơi, mang theo ánh mắt nam nhân đi vào cái gọi là phòng trang điểm kia. Trước khi vào cửa, anh quay đầu nhìn lên lầu 2, nơi đó đã trống rỗng. Phòng trang điểm hiển nhiên cũng được xây dựng tạm thời, nhìn vô cùng đơn sơ. Bên trong đã có 2 diễn viên đang trang điểm. Nghe được tiếng mở cửa, diễn viên cùng chuyên gia trang điểm đều quay đầu nhìn. Sau khi thấy rõ lại như không có việc gì quay về, tiếp tục chuyên chú chuyện của mình. Không ai chào hỏi anh. Nữ diễn viên bĩu môi, lật kịch bản trên tay gây xôn xao. Xa đường thu hồi bàn tay chuẩn bị chào hỏi, cũng không thèm để ý mình bị lạnh nhạt. Anh lướt qua mọi người đi tới trước bàn trang điểm trống rỗng. Trong gương phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ. Người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, nhưng khóe mắt mảnh mai đến mức nếp nhăn vẫn lộ ra tuổi của cô. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng, tứ chi mảnh khảnh mà thon dài, giống như một cành lau sậy lay động. Đây là Thẩm Phù Tuyết, tuy rằng cách nhiều năm, nhưng xa đường vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người trong gương. Không có collagen chống đỡ, Thẩm Phù Tuyết hơn 40 tuổi nhìn qua rất bình thường, giống như là một nữ nhân trung niên bình thường. Chỉ là không nghĩ tới thì ra Thẩm Phù Tuyết lại là một diễn viên. Xa đường tinh tế hồi tưởng lại, Trần Nam gia có từng nói qua chuyện này với anh hay không? Tựa hồ không bao giờ đề cập đến nó. Có lẽ bởi vì cô ấy không có danh tiếng. Xa đường cúi đầu, rõ ràng chính là thân thể của mình. Một ngựa bình xuyên, ngay cả quần áo cũng là của mình. Nhưng ở trong mắt người khác, nhìn thấy chính là Thẩm Phù Tuyết. Thẩm phu nhân, thật ngại quá, tôi đến trễ, tôi trang điểm cho bà. Thanh âm thiếu nữ ở phía sau vang lên. Xa đường nhìn lại, là một nữ nhân hơn 20 tuổi. Đại khái là chuyên gia trang điểm của Thẩm Phù Tuyết. Xa đường mím môi, đè nén lời mình muốn cự tuyệt trang điểm, thành thật ngồi xuống. Màn thứ 2 trận đầu tiên, action, đứng dưới ánh đèn, xa đường có chút không được tự nhiên kéo sườn xám trên người. Bộ quần áo này thập phần tu thân, gắt gao siết chặt thân thể anh. Đây cũng đã là sườn xám lớn nhất mà Trường Vũ có thể tìm được. Đối với công việc này còn oán giận rất lâu. Nói Thẩm Phù Tuyết đáng đời không có danh tiếng, làm một diễn viên, ngay cả ý thức quản lý vóc người cơ bản nhất cũng không có. Xa đường, trong vở kịch này, Thẩm Phù Tuyết là một mẹ kế ác độc, thấy sắc này sinh ý đồ quyến rũ con riêng của mình. Cũng chính là nam chính, rất điển hình của văn học mẹ kế. Xa đường trước kia vẫn không rõ cái gì gọi là dùng ngón chân khóa ra 3 phòng một sảnh. Hiện tại anh hiểu rõ, ở trong mắt người khác anh là Thẩm Phù Tuyết, nhưng anh biết mình không phải a, hơn nữa loại thời đại cổ hủ này. Vì sao chơi dã ngoại như vậy? Ánh sáng chiếu vào cơ thể, và máy ảnh bắt đầu quay dọc theo quỹ đạo, ghi lại cảnh và con người vào một cảnh quay nhỏ. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Có người mở cửa phòng đi vào. Xa đường hồi tưởng lại kịch bản mình vừa xem qua, kiên trì xoay người lại, trong miệng nhẹ giọng nói, "A Nam, con đã trở lại, mẹ chờ con rất lâu." Câu thoại này vốn hẳn là Thẩm Phù Tuyết vẻ mặt hờn dỗi, dùng ngữ khí làm nũng nói ra, thế nhưng xa đường thật sự là không học được cái này. Anh chỉ cần ngẫm lại tình tiết phía sau liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. hiện tại có thể mặt mộc nói ra những lời này đã là phát huy siêu thường. Nam diễn viên là một tiểu sinh mặt trắng, tuổi khoảng 30, dáng vẻ rất tuấn tú, là một diện mạo rất phù hợp với thẩm mỹ hiện đại. Có lẽ hệ thống cũng là xem phim truyền hình hiện đại nạn NPC. Nam diễn viên, cúi đầu đáp một tiếng. Người con riêng này là một người rất lạnh lùng. Quan hệ với cha không tốt. Đối với việc cha tái hôn không thèm để ý chút nào. Chỉ là mẹ kế quá mức ân cần làm cho cậu ta cảm thấy rất không thoải mái. Cậu ta xê không áo khoác. Ngoài miệng không chút lưu tình đuổi khách lệnh. Bà có thể đi. Sau này đừng đến phòng tôi. Xa đường cứng mặt đi đến bên cạnh nam diễn viên. Tay đặt lên vai người nọ. Dập đầu nói. Mẹ, muốn chiếu. Cố con, cắt, dừng lại. Diễn cái gì? Thẩm Phù Tuyết, có phải cô không muốn gạ ga nữa không? Mẹ nó, một câu thoại cũng nói không tốt. Chỉ có mẹ nó sẽ nhét tiền. Cô có thể mang chút đầu óc diễn kịch sao? Đạo diễn còn chưa nói gì. Phó đạo diễn nóng này đã mắng chửi. Giọng nói chấn thiên. Sắn tay áo lên hận không thể đi lên đánh người. Xa đường xấu hổ khom lưng xin lỗi nói. Tôi xin lỗi. Kỳ thực trong lòng cũng đang chửi bới. Nhiệm vụ này là thứ gì vậy? Anh ngược lại muốn chạy trốn. Vấn đề là nhiệm vụ thất bại trừ 80 điểm nhiệm vụ. Yên lặng hồi tưởng lại 55 điểm nhiệm vụ trong túi mình. Thất bại chính là CS3T. Phó đạo diễn càng mắng càng hăng hái. Thẩm Phù Tuyết lớn tuổi. Lại không có danh tiếng gì. Cũng không biết vì sao lại cố chấp với đoàn làm phim này. Đập không ít tiền đổi lấy một nhân vật nhỏ không đáng kể. Lặp đi lặp lại quay lại một tuần còn chưa qua. Đổi lại ai cũng phải nổi giận. Khụ, người bên cạnh phó đạo diễn ho nhẹ một tiếng. Rõ ràng thanh âm không lớn. Lại để phó đạo diễn lập tức thu một tiếng. Phó đạo diễn nén giận. Hạ thấp người cẩn thận hỏi. Đạo diễn Trần, làm sao vậy? Người đàn ông được gọi là đạo diễn Trần nhướng mày. Cười nói. Không thể thô lỗ với phụ nữ như vậy. Nói xong anh ta nhìn về phía nhân vật chính quay phim. Khóe môi khẽ nhếch. Thẩm phu nhân, cảm giác cô nhập vai hơi chậm. Nếu cô không ngại, tôi sẽ chỉ dắt cô đi. Nghe vậy tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đạo diễn Trần được truyền thông ca ngợi là ảnh đế đầu tiên từ trước đến nay. Ở thời kỳ đỉnh cao, tức ảnh chuyển sang hậu trường. Nhưng câu chuyện truyền kỳ của nhân vật truyền kỳ này cũng không vì thế mà chấm dứt. Bộ phim của đạo diễn anh liên tiếp bùng nổ phòng vé. Được người hâm mộ và giới chuyên môn gọi là bảo đảm phòng vé. Các tạp chí nổi tiếng, điện ảnh đặt tên cho nó là nhân vật có ảnh hưởng nhất của thời đại. Cũng là người đầu tiên trong nước với điện ảnh đi ra quốc tế. Mọi người đều biết, vị đạo diễn Trần Hậu không bao giờ quay phim nữa. Trong đoàn làm phim cho dù là diễn viên chỉ đạo cũng chủ yếu là an bài trợ lý hoặc phó đạo diễn. Thẩm Phù Tuyết Hà lại có thể để cho đạo diễn Trần tự mình lên sân khấu. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Xa Đường. Hận không thể khiến người ta thoát khỏi cái tên này. Nữ diễn viên cùng phòng trang điểm với anh lập tức hốc mắt liền đỏ lên. Nước mắt lung lay sắp đổ. Xa Đường, không cần, tôi có thể tự mình làm được. Vừa nói ra miệng, ánh mắt nhìn về phía anh càng nóng bỏng. Sáng ngời viết, diễn viên này không biết tốt xấu gì. Bao nhiêu mặt mũi. Xa Đường khóc không ra nước mắt. Anh đương nhiên biết loại câu trả lời này bị người ta hận. Nhưng loại phân cảnh này anh thật sự chịu không nổi. Cho dù diễn xuất tới, đây là tấn răng có thể xem sao. Nghe vậy đạo diễn Trần cũng không tức giận. Trên mặt anh Thủy Chung vẫn nở nụ cười. Nhưng lời nói ra lại đặc biệt trái tim. Tôi cũng không muốn chỉ đạo cô. Nhưng trình độ của cô, thứ lỗi cho tôi. Tôi đã tìm kiếm những người phù hợp hơn với vai trò này. Xem xét tính toàn vẹn của bộ phim của tôi. Nếu ngày hôm nay bạn vẫn không thể vượt qua, sau đó tôi chỉ có thể rất tiếc phải thay đổi. Xa Đường thôi nói ra cười nói. Thật ngại quá. Vậy phiền toái Trần đạo diễn. Mọi người vây xem. Thật không biết xấu hổ. Đạo diễn Trần tự mình chỉ đạo thế nhưng còn không vui. cố gắng làm khó. Chấm. Lương Tử Đào, anh nghỉ ngơi trước một chút, tôi sẽ vào vai Triệu Minh. Thái độ của đạo diễn Trần vô cùng ôn hòa nói với nam chính. Lại chuyển hướng về phía phó đạo diễn. Tôi mang theo cảnh này, chủ yếu là tìm cảm giác cho diễn viên. Không cần phí phim, ý tứ chính là không cho quay nữa. Phó đạo diễn vô cùng tiếc nuối a một tiếng. Phải biết rằng, nếu cảnh này làm thành quảng cáo, bộ phim này mặc kệ quay thành cái dạng gì, đều phải bùng nổ. Chỉ riêng fan của Trần Ảnh Đế có thể chen chúc trong rạp chiếu phim. Màn thứ hai trận đầu tiên. Action, cách chương.